quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 59, người khác tu tiên ta dưỡng thú. 6, góc truyện audio.com, mới đi chưa được hai bước, phía sau liền truyền đến một đạo âm thanh ngang ngược kiêu ngạo. Đợi chút, đây không phải là Sở sư muội sao? Tại sao lại chật vật như vậy? Bước chân Sở Từ hơi dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua người vừa lên tiếng, tuổi nàng ta không lớn hơn nguyên chủ là bao, mặt mày trương dương, cả người mang theo hơi thở ngạo nghễ. Văn Cảnh ở trong lòng ngực Sở Từ nghe được thanh âm này liền ngóc đầu nhỏ lên dò xét, liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó đem ánh mắt không hứng thú thu trở về. Chỉ là mấy tên tiểu bối tu vi không cao mà thôi, không cần thiết đi so đo với bọn họ. Sở Từ cúi đầu nhìn Văn Cảnh, thấy tay hắn hơi run rẩy, tay có điểm ngứa. Đưa tay sờ soạng đầu Văn Cảnh một phen, thân mình hắn run. Lên, con ngươi đầy tức giận nhìn lại, Sở Từ trước mắt một bộ dáng ta không làm gì, hướng mắt nhìn mấy người kia. Hồng y Sở Từ bị dính bụi bẩn, có mấy chỗ bị nhánh cây quẹt rách, cả người nhìn vô cùng chật vật, nhưng con ngươi thanh triệt sáng ngời, phảng phất không hề đặt mấy người bọn họ vào trong mắt. Loại ánh mắt này làm thiếu nữ kia hơi ngừng lại, mày nhăn lại, chú ý tới trong tay Sở Từ một tiểu đoàn hồng, cơ hồ có thể cảm nhận được linh khí từ tiểu động vật đó. Là một con linh thú, xem cái hình thể kia khả năng vẫn là một con linh thú ấu thể. Linh thú cũng không thường thấy, đặc biệt là rất nhiều linh thú đều không có thân nhân, có thể tìm được một con linh thú ấu thể đối với người tu tiên mà nói, liền có thể nhiều một đạo cường đại bảo đảm, rốt cuộc đem linh thú ấu thể nuôi dưỡng từ nhỏ, rất có khả. Năng khi lớn, linh thú kia sẽ lưu lại cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Ngươi trộm linh thú của Bất Lạc Sơn chúng ta. Chấm, thiếu nữ cũng không suy nghĩ, trực tiếp lạnh giọng nói, đi tới phía trước con ngươi nhìn chằm chằm vào Văn Cảnh đang nằm trong lồng ngực Sở Từ. Trộm, Sở Từ hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua hướng sau núi, không cảm xúc nói, đó là địa phương của ta, liền tính hiện tại ngươi là đệ tử Bất Lạc Sơn, nhưng có lệnh bài thân phận của ta, sau núi ngươi cũng không vào được. Huống chi nói là trộm của các ngươi. Sở Từ chỉ đơn thuần nói ra sự thật, nhưng những lời này vào trong tai thiếu nữ liền không phải là như vậy. Điểm này cũng khiến bọn họ tức giận, rõ ràng Bất Lạc Sơn là ngọn núi của bọn họ, nhưng các loại tài nguyên phong phú như sau núi lại bị trưởng môn thiết trí kết giới cho Sở Từ, trừ phi nàng cho phép, bằng không. Bất luận là ai cũng không thể vào được, bao gồm cả sư phó của bọn họ. Dùng tài nguyên nội môn đệ tử, được tông môn chiếu cố như vậy, còn chiếm được sau núi Bất Lạc Sơn, bất quá cũng chỉ là một cái đệ tử ngoại môn tam linh căn, Sở Từ không nhìn thấy những thứ đó không hề xứng với nàng sao. Tình nguyện, sư phó còn chờ chúng ta trở về phục mệnh. Đó, phục mệnh, vâng mệnh, làm xong việc rồi trở về báo cáo. Thiếu nữ đứng đầu đại khái khoảng 17-18 tuổi, nàng ta nhìn thoáng qua Sở Từ, sau đó nói. Liếc mắt một cái, mang theo cảm xúc khinh miệt, đại để là cảm thấy tu vi Sở Từ như vậy, mặc dù có tìm được một con linh thú ấu thể cũng không mạnh lên được. Tu hành tam linh căn còn chậm như vậy, cuối cùng có thể có cái gì đại tiền đồ. Hứa Tinh Nguyện văn ngôn hừ lạnh một tiếng, phong dụ sư thì ta còn có chuyện. Muốn cùng Sở sư muội tán gẫu một chút, tỷ dẫn những đệ tử khác về phục mệnh ta sẽ đi sau. Cách chương,